Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, tấn thăng ngưng đan. Oanh, lại là một cái tiên huyết đại thủ ấn, lần nữa đem Tần Dịch đánh ngã trên mặt đất. Thương thế trên người hắn càng thêm nghiêm trọng, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Ta liều mạng với ngươi. Ta Tần Dịch cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Tần Dịch cắn răng, cưỡng đề một hơi, đột nhiên bạo trùng hướng cách hắn gần nhất Đoạn Thiên Nhai. Rõ ràng chỉ là thật đơn giản một quyền oanh kích, lại như chết thần hàng lâm đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ Đoạn Thiên Nhai toàn bộ sinh cơ. Trong nháy mắt, Đoạn Thiên Nhai mộng, trước mắt thiếu niên mặc áo đen, rõ ràng một bộ sắp chết bộ dáng. Vì cái gì chiến lực vẫn là khủng bố như thế? Căn bản không có nửa điểm giảm bớt dáng vẻ. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Thậm chí so vừa rồi lực chiến tứ đại ngưng đan thời điểm còn muốn tới cường đại. Nếu như Tần Dịch ngay từ đầu liền hiện ra sức chiến đấu cỡ này mà nói, Đoạn Thiên Nhai mười phần vững tin, bốn người bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Bởi vì trước mắt một quyền này chi khủng bố, tuyệt đối có thể trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn. Nghĩ tới đây, đột nhiên Đoạn Thiên Nhai giống như minh bạch cái gì, cặp mắt của hắn trong lúc đó trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ đến cực điểm biểu lộ. Huyết Đồ tiền bối, hắn là tại chấm ngoặc kép. Đoạn Thiên Nhai hé miệng muốn giống to, muốn nói cho bọn hắn chân tướng. Đoạn trưởng môn chớ sợ, lão phu cái này tới cứu ngươi. Nhưng vào lúc này, Huyết Đồ lão nhân lại tinh mắt, ngang nhiên xuất thủ, đi sau mà tới trước, một trưởng đột nhiên bảo ép, đem vị này Đoạn Đao phái trưởng môn sinh sinh đánh nổ. Hắn vậy mà đánh chết Đoạn Thiên Nhai, đường đường ngưng đan kỳ nhị trọng Đoạn Thiên Nhai lại bị Huyết Đồ lão nhân một bàn tay chụp chết. A, đáng chết nghiệt chướng, ngươi cũng dám giết hại Đoạn trưởng môn, lão phu cái này báo thù cho ngươi. Một bàn tay đánh chết Đoạn Thiên Nhai về sau, Huyết Đồ lão nhân lại chẳng biết xấu hổ, trực tiếp đem hắc hoa trùm lên Tần Dịch trên đầu. Huyết Đồ tiền bối, đừng, đừng a, chấm ngoặc kép, đùng, lại là một trường bảo ép mà xuống. Huyết Đồ lão nhân ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, trong nháy mắt liền chụp chết Diệp Thiên Hà. A, đáng chết nghiệt chướng, ngươi lại giết hại Diệp thành chủ, lão phu cái này báo thù cho ngươi. Huyết Đồ lão nhân trong mắt một mảnh tàn nhẫn, sát tâm đã động, căn bản cũng không muốn buông tha những người này. Giết một cái liền có thể tiết kiệm 1 triệu linh thạch, dù sao đến lúc đó đem hắc hoa đóng trên người Tần Dịch là được rồi. Đoạn Thiên Nhai cùng Diệp Thiên Hà đều liên tiếp bị giết, Tần Dịch lập tức thay đổi phương hướng, xông về Hứa Tiên. Hứa gia chủ, ngươi đừng chạy a, lão phu cái này đến bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho Tần Dịch thương ngươi một cọng tóc gáy. Huyết Đồ lão nhân hô to, ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già hậm hẹp hỏng hung ác. Lúc này Hứa Tiên ngay cả gan đều muốn bị dọa phá, Huyết Đồ lão nhân căn bản là cùng người điên, sát ý nghiêm nghị, ngoài miệng hô hào bảo vệ bọn hắn, lại trở tay đem bọn hắn một cái tiếp theo một cái chụp chết. Giết người diệt khẩu, hắn căn bản cũng không muốn cho cái này 1 triệu linh thạch, càng không muốn Tần Dịch có được thượng cổ truyền thừa bí mật bị người khác tiết lộ ra ngoài. Hiện tại Tần Dịch đã là nỏ mạnh hết đà, tùy ơi đều có thể giải quyết, ngược lại là mấy người bọn hắn trưởng môn tuyệt đối giữ lại không được. Tần trưởng môn, người ta liên thủ cộng đồng đối kháng Huyết Đồ lão, chấm ngoặc kép, bành, lại là một trưởng đè nát. Huyết Đồ lão nhân xuất thủ không lưu mảy may chỗ trống, lần nữa chấn sát một vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Thật ác độc tiểu tử. Thế mà ngay cả Hứa gia chủ cũng không chịu buông tha. Đằng cốc chủ đừng sợ. Lão phu cái này đến bảo hộ ngươi. Huyết đồ lão nhân ánh mắt âm lãnh. Lại một lần nữa hướng phía đằng Thanh Sơn xuất thủ. Ta tin ngươi cái quỷ a. Ngươi cái lão già họm hẹp rất xấu. Lúc này đằng Thanh Sơn. Lá gan đều muốn bị dọa phá. Huyết đồ lão nhân quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, mà lại, keo kiệt muốn chết, lại vì tiết kiệm 1 triệu linh thạch, liền muốn giết người diệt khẩu, trực tiếp đối với tứ đại trưởng môn động thủ. Sư thúc, đừng lại giết, đây chính là Tần Dịch a. Đại trưởng lão kinh hô lên, càng phát lo lắng. Hắn nhưng là đã từng tận mắt chứng kiến qua, Tần Dịch ăn người thăng cấp hình ảnh, vạn nhất mấy vị này ngưng đan kỳ bị Tần Dịch ăn. Hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, sư thúc mau dừng tay, đằng Thanh Sơn tuyệt đối giết không được. Lúc này, liền ngay cả Thanh Dương đạo nhân cũng kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, giết không được, trên đời này liền không có lão phu giết không được người. Ầm ầm, kinh thiên một trưởng, như long trời lở đất, trong nháy mắt chấn sát đằng Thanh Sơn, chỉ là một cái ngưng đan kỳ nhị trọng phế vật thôi. Giết cũng liền giết, đằng Lâm Cốc có thể làm khó dễ được ta. Huyết đồ lão nhân đứng ngạo nghễ hư không, hai tay dính đầy máu tươi, liên tiếp chấn sát tứ đại ngưng đan kỳ. Với hắn mà nói phảng phất như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Căn bản cũng không tính là gì. Nhưng vào lúc này, vốn nên trọng thương thở hơi cuối cùng Tần Dịch, lại đột nhiên động thủ. Tứ đại ngưng đan kỳ thi thể, đột nhiên lơ lửng, từng đảo nồng đậm linh lực, giống như thủy triều tuôn ra, rót vào trong cơ thể của hắn. Hắc ám thôn phệ, lúc đầu Tần Dịch liền muốn giết tứ đại ngưng đan, ăn người thăng cấp, bất quá, nếu huyết đồ lão nhân thay hắn làm thay, cái này dùng ít sức nhiều trực tiếp thôn phệ. Tứ đại ngưng đan kỳ linh lực kinh khủng, đều bị Tần Dịch nuốt ăn trống không, tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt, lực lượng trong cơ thể như núi tựa như biển, đơn giản tựa như chống đến cực hạn đập chứa nước. Âm vang ở giữa vỡ ra, oanh, một cỗ kinh thiên khí thế, phóng lên tận trời, như lang yên thẳng táp, ngưng tụ không tan, vọt thẳng mở tầng mây trên trời, là ngưng đan kỳ, Tần Dịch nuốt ăn tứ đại ngưng đan, lại một lần nữa đột phá, một hơi tấn thăng đến ngưng đan kỳ cảnh giới, hắn chân cương lại lần nữa cô đọng, chuyển hóa thành càng cường đại hơn pháp lực. Trực tiếp tiêu thăng đến ngũ mã chi lực, vùng đan điền, càng là một vòng khí xoáy xuất hiện, là pháp lực đang ngưng tụ, mỗi thời mỗi khắc đều tại áp xúc, chờ đến cái này đoàn luồng khí xoáy, ngưng kết thành một viên pháp đan thời điểm, chính là hắn tấn thăng kết đan kỳ thời điểm, thượng cổ ma đạo, thôn phệ người khác tu vi. Thấy cảnh này, huyết đồ lão nhân hai mắt dị sắc liên tục. Phảng phất là thấy được tha thiết ước mơ bảo vật, tràn ngập vẻ tham lam, ngưng đan kỳ ngũ trọng đỉnh phong, khó trách cường đại như thế. Tại tấn thăng ngưng đan kỳ đằng sau, Tần Dịch thực lực tăng vọt đến ngũ mã chi lực, càng thêm mấu chốt chính là, hắn chân thực chi nhãn, rốt cục có thể thấy rõ huyết đồ lão nhân tu vi, là ngưng đan kỳ ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. Mà lại đã dừng lại ở đây nhiều hơn 10 năm. Pháp lực thâm hậu, thậm chí có thể so với phổ thông ngưng đan kỳ lục trọng. Mà cái kia tứ đại trưởng môn, bất quá là ngưng đan kỳ nhất nhị trọng thôi. Liền xem như thực lực mạnh nhất đằng Thanh Sơn, cũng vẻn vẹn chỉ là nhị trọng đỉnh phong. Xa xa không cách nào cùng huyết đồ lão nhân so sánh. Mà Thanh Dương phái đại trưởng lão, là mới vào ngưng đan kỳ nhất trọng, đã từng trưởng môn Thanh Dương đạo nhân, thì là đã bước vào nhị trọng cảnh giới. Bọn hắn tất cả mọi người cùng huyết đồ lão nhân so ra, đều yếu tiểu như sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới, có được có thể so với lục trọng khủng bố chiến lực. Khó trách vị này huyết đồ lão nhân như vậy càn rỡ. Căn bản không quản đạo gì nghĩa, thị phi gì đúng sai, hoàn toàn chính là một bộ trời đất bao la. Nắm đấm của hắn lớn nhất, bộ dáng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.